Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, 128, đệ nhất 128 chương. Ở mọi người vây công cùng xa lánh hạ, Phạn Già La bị gia trưởng đàn đuổi đi. Hắn nhìn chằm chằm màn hình di động, mày nhăn thật sự khẩn. Đúng lúc vào lúc này, chủ nhiệm lớp lão sư phát tới trò chuyện riêng gọi trở về hắn lực chú ý. Đối phương ngữ khí rất kém cỏi, một mở miệng chính là oán trách. Phạn tiên sinh, ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi là một cái người tốt. Lại không nghĩ rằng ngươi có thể ngay trước mặt ta đem người khác hài tử mang đi. Còn thương tổn nàng, bởi vì chuyện này, ta thiếu chút nữa bị trường học sa thải. Ở trường học cửa thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói. Hứa Nghệ Dương là chính mình không cẩn thận ngã xuống thang lầu. Ngươi thế nhưng không tin ta, ngược lại tin tưởng một cái hài tử không có căn cứ nói. Hứa Nghệ Dương nói dối hành vi cũng làm ta thực kinh ngạc. Xem ra gia đình giáo dục thiếu hụt đích xác đối hắn tạo thành cực kỳ bất lương ảnh hưởng. Phạn tiên sinh, ngươi cần thiết coi trọng một chút hắn tâm lý khỏe mạnh. Phạn Già La đôi mắt đã đen trầm mà nhìn không thấy nửa điểm quang. Từng câu từng chữ viết nói. Ta tin tưởng ta hài tử. Hắn không có sai, càng không có nói dối. Chủ nhiệm lớp lão sư thật lâu không hồi phục. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ mới phát tới một cái video. Lời ít mà ý nhiều nói. Phạn tiên sinh, chính ngươi xem đi. Đây là nàng từ trường học bên kia muốn tới video theo dõi. Bị hồng vòng đánh dấu cái kia tiểu thân ảnh chính là Hứa Nghệ Dương. Hắn qua lại ở hành lang ngoại đi bộ, thỉnh thoảng duỗi duỗi cánh tay chân, làm cứng đờ tứ chi được đến thư hoãn. Nhưng là, đương hắn đi đến cửa thang lầu khi, không biết sao, hắn cổ chân thế nhưng uy, sau đó một đầu ngã quỵ đi xuống, có thể thực rõ ràng mà thấy, đứng ở hắn chung quanh hài tử cùng hắn đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cũng không thể đem hắn đẩy xuống, mà hắn trong miệng đầu sỏ gây tội Tiêu Ngôn Linh thậm chí căn bản không xuất hiện. Ở người thường xem ra, sự thật đã rất rõ ràng, sở hữu sự cố đều nguyên với Hứa Nghệ Dương một hồi vu hãm. Đến nỗi động cơ, hai từ là không cần động cơ, bọn họ tổng hội không thể hiểu được mà giải một ít dối. Nhưng mà ở Phạn Già La trong mắt, này đoạn video lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Một cổ hắc khí ninh thành một cây thằng, chặt chẽ liên lụy Tiêu Ngôn Linh cùng Hứa Nghệ Dương. Hơn nữa ở Hứa Nghệ Dương tới gần thang lầu khi vướng hắn chân. Làm hắn từ cao lầu ngã xuống, cái gọi là chứng minh Tiêu Ngôn Linh trong sạch chứng cứ. Vừa lúc nghiệm chứng nàng là hung thủ, nàng ý niệm động cơ chế thế nhưng cùng nguyền rủa phi thường tương tự. Mà nàng năng lực là tổng hợp tính, nếu ngạnh phải dùng một câu tới hình dung, ước chừng đó là tâm tưởng sự thành. Như vậy khủng bố năng lực cũng chỉ có hai từ mới có thể nắm giữ. Bởi vì bọn họ luôn là tâm tồn đủ loại ảo tưởng. Mặc dù bị vô số người phản bác, sửa đúng, bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ đối này đó ảo tưởng sinh ra hoài nghi. Nếu bọn họ cho rằng chính mình là thế giới vương, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ kiên trì cái này vớ vẩn ý tưởng. Cho đến chân chính lớn lên kia một ngày, hài tử tâm có thể thực yếu ớt, nhưng đồng thời cũng có thể rất cường đại. Tiêu Ngôn Linh ảo tưởng là công chúa, cho nên nàng trở thành một cái yêu cầu bị mọi người thuận theo cũng truy phủng công chúa. Những cái đó không truy phủng nàng không thuận theo nàng người, cuối cùng đều sẽ bị nàng mạt sát. Phạn Già La nhìn chằm chằm này đoạn video, con ngươi lưu chuyển đen tối không rõ quang, chủ nhiệm lớp cũng không biết chính mình thấy thế giới cùng Phạn Già La thấy hoàn toàn không giống nhau, cho nên nàng đương nhiên mà đưa ra yêu cầu. Phạn tiên sinh, ngươi thấy rõ ràng đi, ta có một cái giải quyết phương án ngươi xem trọng không tốt. Hiện tại các gia trưởng đều thực phẫn nộ. Bằng không ngươi ngày mai mang theo Hứa Nghệ Dương tới trường học cấp Tiêu Ngôn Linh công khai nói lời xin lỗi đi, nếu tình thế không chiếm được bình ổn, Hứa Nghệ Dương rất có khả năng sẽ bị sở hữu hai từ bài xích. Ngươi cũng biết, hắn vẫn luôn đều không thế nào ái nói chuyện. cùng hài tử khác cũng không tiếp xúc chơi đùa. Hắn tâm lý vẫn là có vấn đề. Đương nhiên, trường học đối hắn tao ngộ thâm biểu đồng tình, nhưng là ngươi cùng hắn hành vi xúc phạm tới hài tử khác cũng là sự thật. Cho nên chúng ta cần thiết đối với các ngươi làm ra tương ứng trừng phạt. Hài tử phẩm đức giáo dục là một cái vấn đề lớn. Phạn tiên sinh, nếu ngươi thật là vì hài tử hảo, liền không thể một mặt thiên vị hắn, đến làm hắn minh bạch thị phi đúng sai. Phạn Gia La gửi đi một cái ngắn gọn nói. Ta hiểu được, ngày mai ta sẽ mang Hứa Nghệ Dương tới trường học xử lý chuyển trường thủ tục. Xin lỗi là không có khả năng. Hắn không sai, không cần phải làm bất luận cái gì giải thích, bởi vì người thường căn bản vô pháp lý giải hắn sở nhìn thấy thế giới. Chủ nhiệm lớp lão sư, Phạn tiên sinh quả nhiên cùng Weibo thượng biểu hiện đến giống nhau. Thực mới vừa a, nếu như thế, ta đây tôn trọng quyết định của ngươi. Cuối cùng, chủ nhiệm lớp chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Phạn Gia La rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện sau nhìn chằm chằm di động sửng sốt trong chốc lát. Tuấn Mỹ khuôn mặt thế nhưng hiếm thấy mà lộ ra một mặt rối rắm biểu tình. Như là gặp cái gì thiên đại việc khó. 5 phút đồng hồ sau, hắn cuối cùng là mím môi, gạt ra một cái thập phần quen thuộc lại chưa từng đụng chạm qua số điện thoại. Sau đó khẽ nhếch miệng, rồi lại không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Bên kia phảng phất có thể cảm nhận được hắn rối rắm. Trước liền thấp thấp mà cười, Phạn Gia La, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì, Tống tiến sĩ. Buổi tối hảo, Phạn Gia sao sao ba ba mà đánh một tiếng tiếp đón. Cũng không biết những lời này chọc tới rồi Tống Duệ cái nào huyệt đạo. Hắn trầm thấp hồn hậu tiếng cười luôn là cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến. Cười không ngừng một hồi lâu mới thu liễm cảm xúc, tiếng nói thấp nhu, ân, buổi tối hảo, sau đó chính là một trận trầm mặc chờ đợi. Phạn Gia La châm trước một chút dùng từ, lễ phép mở miệng, Tống tiến sĩ, ta gặp được một cọc phiền toái, không biết giải quyết như thế nào, ngươi cũng sẽ gặp được phiền toái. Tống Duệ tiếng nói có chút di động, như là mang theo một chút cười, cẩn thận nghe rồi lại không có. Phạn Gia La thở dài nói, người sống hậu thế, ai có thể không gặp thấy phiền toái. Tống Duệ rốt cuộc không nín được, cười nhẹ nói, được rồi, đừng xả xa, ta có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Gia trưởng đàn có phải hay không nháo đi lên, chuẩn bị khởi xướng liên danh lên án làm Hứa Nghệ Dương chuyển ban hoặc là chuyển trường. Trường học bên kia vì bình ổn tình thế. Có phải hay không yêu cầu các ngươi cấp Tiêu Ngôn Linh công khai xin lỗi? Phạn Gia La, Tống tiến sĩ năng lực phân tích quả nhiên rất cường đại. Tống Duệ chắc chắn nói, sai vốn là không ở Hứa Nghệ Dương, làm ngươi mang theo hắn xin lỗi là không có khả năng. Cho nên ngươi có phải hay không chuẩn bị cho hắn chuyển trường? Phạn Gia La, Tống Duệ lập tức cấp ra hứa hẹn. Ngày mai ta mang các ngươi đi làm thôi học thủ tục. Xong rồi chúng ta lại về nhà cấp Hứa Nghệ Dương chọn một khu nhà càng tốt trường học. Ngươi yên tâm, ta ở ngành giáo dục còn có vài phần bạc diện, sẽ không làm hắn trở thành thất học nhi đồng, Phạn Gia La nói cái gì đều không cần phải nói sự. Tình cũng đã giải quyết, trên mặt không khỏi lộ ra cảm kích mà lại nhẹ nhàng biểu tình. Ta, Tống Duệ rồi lại cắt đứt hắn nói. Không cần nói lời cảm tạ, về sau chuẩn ta thường đi nhà ngươi ngồi ngồi là được. Lại nói như thế nào ta cũng từng là ếch chủ nhân. Ta nên có nó thăm hỏi quyền, tới cửa hạm hiệu ứng bị hắn vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phạn Gia La quả nhiên không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Tốt, hoan nghênh ngươi thường tới, Tống Duệ trầm thấp tiếng cười từ kia đầu truyền đến. Sau đó đó là một câu ôn nhu vô cùng, ngủ ngon. Ngủ ngon, Phạn Gia La bị động mà đáp lại một câu. Cắt đứt điện thoại sau từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó nhìn về phía ghé vào bên người. Chính mở to một đôi đại đại đôi mắt nhìn chính mình Hứa Nghệ Dương. Nghiêm túc nói, ta sẽ không làm ngươi trở thành thất học nhi đồng. Càng sẽ không làm ngươi vì một cái có lẽ có tội danh đi xin lỗi. Tuy rằng chúng ta tình huống hiện tại cùng người khác không giống nhau, nhưng là học tập đối chúng ta mà nói đồng dạng quan trọng. Ngươi có thể minh bạch sao? Mặc dù không có cường đại linh lực, học giỏi tri thức, trở nên giống Tống tiến sĩ như vậy, chúng ta cũng có thể rất lợi hại, minh bạch. Ca ca, ta nhất định hảo hảo học tập. Hứa Nghệ Dương dùng sức gật đầu. Ngoan, Phạn Già La mới vừa hòa hoãn biểu tình. Một hồi cấp tốc điện thoại lại đánh tiến vào. Ta, Thảo Thảo Thảo Thảo, Phạn lão sư, ra đại sự, ngươi mau xem Weibo. Phạn Già La không nói một lời mà đăng nhập Weibo. Còn chưa bắt đầu tìm kiếm liền thấy tên của mình chiếm cứ hot search bảng đệ nhất vị trí. Tiêu đề là, Phạn Già La ngược đánh nhi đồng. Tào Hiểu Huy dồn dập thanh âm từ bên kia truyền đến. Phạn lão sư, ngươi thấy sao? Ngươi như thế nào sẽ khi dễ một cái tiểu hài tử? Nhất định là có nguyên nhân đi. Ta không tin trên mạng những người đó lời nói. Ngươi không phải loại người như vậy. Bất quá tình huống hiện tại đối chúng ta phi thường bất lợi. Ở giới giải trí hỗn, có hai dạng khác biệt đồ vật tuyệt đối không thể đụng vào. Một là ma túy, nhị là hài tử, này đoạn video đã truyền khắp Internet, ngươi đánh nhà mình hài tử chúng ta còn có thể giúp ngươi quan hệ xã hội một chút. Nhưng vấn đề là ngươi đánh chính là con nhà người ta. Hơn nữa kia hài tử cũng không phải cái gì tố nhân. Là trong vòng rất có mức độ nổi tiếng một cái đồng mô. Weibo fan ước chừng có mấy trăm vạn, mụ mụ phấn, ba ba phấn, ca ca phấn. Tỷ tỷ phấn gì đó một đống lớn, danh tiếng so ngươi còn hào. Tào Hiểu Huy thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói, phía trước ngươi nguyền rủa Phạn Khải Toàn cùng Tô Phong Khê sự tình còn không có qua đi. Hiện tại lại ra chuyện này, các võng hữu đối với ngươi nhân phẩm sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Hiện tại đang điên cuồng công kích ngươi xã giao tài khoản cùng chúng ta công ty official website. Vì ngươi đứng thành hàng những người đó cũng đều bị liên lụy. Bị mắng đến máu chó đầy đầu. Chuyện này ảnh hưởng thực ác liệt. Thành Tây phân cục cũng đã phát vụ án thông cáo. Chứng thực đồn đãi. Phạn lão sư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi fan số hiện tại đang điên cuồng đi xuống rớt. Hắn vừa dứt lời rồi lại phát ra hét thảm một tiếng. Phẫn nộ nói, hiện tại người như thế nào đều như vậy hư? Phạn lão sư, ngươi ở nhà trường trong đàn nói những lời này đó bị một cái account marketing công bố đến trên mạng. Hiện tại dư luận đã nghiêng về một bên mà thảo phạt ngươi. Nói ngươi tẩu hỏa nhập ma thật đem chính mình trở thành linh môi. Thường thường liền phải tuyên bố mấy cái tiên đoán, liền vô tội tiểu hài tử đều phải bố trí. Còn nói ngươi đầu óc có vấn đề, hẳn là đi bệnh viện tâm thần, đi con mẹ nó. Những người này mới là thật sự đầu óc có vấn đề. Bọn họ hiểu biết chân tướng sao? Mẹ nó, đây là cái gì thế đạo? Phạn Già La lẳng lặng nghe Tào Hiểu Huy phát tiết, cũng không tỏ thái độ. Hắn chậm rãi phiên động chính mình Weibo giao diện, phát hiện tuyệt đại đa số võng hữu ở công kích hắn đồng thời sẽ yêu cầu hắn đứng ra hướng Tiêu Ngôn. Linh một nhà xin lỗi. Còn đem ác độc nhất nguyền rủa gây ở Hứa Nghệ Dương trên đầu. Nói hắn tương lai cũng là một cái bệnh tâm thần hoặc giết người phạm ni xin lỗi a. Thân là công chúng nhân vật, ngươi liền điểm này đảm đương đều không có sao. Thương tổn một cái vô tội hài tử, ngươi đã mất đi nhân tính. Khó trách ngươi sẽ thu dưỡng Hứa Nghệ Dương. Các ngươi bản tính đều giống nhau ác độc. Xin lỗi. Bằng không liền lăn ra giới giải trí. Nói không xin lỗi đều đến lăn ra. Xã hội sẽ không chịu đựng các ngươi loại này cặn bã. Võng hữu ngôn luận đã kịch liệt đến trình độ nhất định. Ngay cả phía trước cực lực giữ gìn Phạn Già La những người đó cũng đều bị bọn họ điên cuồng công. Kích, này sau lưng tự nhiên có người thúc đẩy. Nhưng video dẫn đường tác dụng cũng là công không thể không. Việc này vô pháp nhi tẩy, cho nên Phạn Già La liền cũng không chuẩn bị quản, hắn chỉ gửi đi đơn giản một câu, ta hài tử không có sai, không cần xin lỗi, ác đồng bên người đem không ngừng có ác sự phát sinh. Ai đúng ai sai thời gian sẽ cho ra đáp án, ta ngôn tẫn tại đây, không có cảnh kỳ đại chúng. cũng không có lại khuyên can 4 năm nhị ban gia trưởng. Bởi vì kia vô dụng, Tào Hiểu Huy thực mau lại gọi điện thoại tới, cảm xúc lại hoàn toàn bình phục. Phạn lão sư, đứa bé kia có phải hay không có vấn đề? Ngươi nói không xin lỗi, chúng ta liền không xin lỗi. Triệu Tổng cũng nói, công ty sẽ vẫn luôn đĩnh ngươi. Tống Đạo vừa rồi gọi điện thoại tới, nói kỳ nhân thế giới tuyệt không sẽ bởi vì cái này khiến cho ngươi rời khỏi, Phạn Gia La nhẹ. Nhàng cười, tốt, cảm ơn, hắn mới vừa buông điện thoại, một cái lại một cái WeChat liền nhảy ra tới. Tống tiến sĩ, tuy rằng biết ngươi không cần, nhưng là câu này an ủi vẫn là cần thiết gửi đi một chút. Lấy này chứng minh chúng ta hữu nghị, Triệu Văn Ngạn, bên ngoài những cái đó phá sự không cần phải xen vào. Ngươi nên làm gì, ta đang ở cha là ai đang làm ngươi, tìm ra giết chết hắn. Bạch Mạc, Phạn tiên sinh, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại chuyện này. Tống Ôn Noãn, kia hài tử rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Nha nha, Phạn lão sư, không cần lo lắng liên lụy chúng ta. Chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Liêu Phương, Phạn tiên sinh, ngươi như thế nào không đem đứa bé kia đưa đến chúng ta phân cục tới? Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý này khởi án kiện. Ít nhất sẽ không đem đứa bé kia dễ dàng thả chạy. Ta biết rất nhiều ác đồng phạm tội án kiện. Thí dụ như năm đó oanh động toàn bộ Anh quốc James Bulger mưu sát án. Phạm án giả chính là hai cái 10 tuổi nam hài, bọn họ đem một cái 2 tuổi hài tử từ thương trường bắt cóc, đưa tới yên lặng địa phương, hướng hài tử trên mặt mặt nước sơn, túm rớt giày của hắn cùng quần, dọn khởi cục đá tạp hắn, đá hắn, cuối cùng đem hắn hành hạ đến chết. Hài tử sau khi chết, kia hai cái ác đồng còn đem hắn thi thể đặt ở đường dây thượng. Dùng đá phiến cái ở hắn đổ máu không ngừng trên đầu. Hy vọng xe lửa nghiền lại đây chế tạo sự cố biểu hiện giả dối. Phạn tiên sinh, ta là đương cảnh sát, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết thiên chân hài tử có thể tàn nhẫn đến loại nào nông nỗi. Cho nên ta tin tưởng ngươi, sai chính là sai, đúng chính là đúng, không cần xin lỗi, cùng loại tin nhắn cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới. Duy trì ngươi, tin tưởng ngươi, không cần cho chúng ta lo lắng. Không xin lỗi, không có người bị kia đoạn nhìn như chân thật video che giấu. Mặc dù cùng mọi người là địch, bọn họ cũng trước sau tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy cùng thiết thân Sở Carmony Phạn Gia. Là bất đắc dĩ mà lắc đầu, khóe miệng lại làm giấy lên một mặt yên tĩnh cười. Đây là hắn như thế nhiệt tình yêu thương sinh mệnh nguyên nhân. Cùng lúc đó, phát hiện sự tình càng nháo càng lớn Ôn Quế Vân đã hoàn toàn hoảng thần. Những cái đó tin nóng đương nhiên không phải nàng phóng, nàng e sợ cho người khác phát hiện nữ nhi dị thương. Lại sao có thể đi trêu chọc truyền thông, nàng thậm chí cũng không dám ở nhà trường trong đàn nói chuyện. Nàng kinh hoàng biểu tình khiến cho trượng phu Tiêu Nhuận Dân hoài nghi. Vì thế đoạt quá di động của nàng xem xét nàng lịch sử trò chuyện. Không thể nhịn được nữa mà chất vấn, ngươi còn muốn che chở nàng tới khi nào? Nàng đã giết chết Đậu Đậu, lại làm hại một cái tiểu bằng hữu quăng ngã chặt đứt tay. Bước tiếp theo nàng sẽ làm cái gì ngươi nghĩ tới không có? Tiền tiền tiền, ngươi trong mắt chỉ có tiền, nếu không phải ngươi dung túng, Linh Linh sẽ không thay đổi thành hôm nay dáng vẻ này. Phạn tiên sinh có thể giúp chúng ta. Ta muốn mang Linh Linh đi gặp hắn. Tiêu Nhuận Dân đem điện thoại quăng ngã hồi thê tử trong lòng ngực. Sửa đi lôi kéo ngồi ở một bên làm bài tập nữ nhi. Ba ngươi làm gì à? Tiêu Ngôn Linh kinh thanh thét chói tai. Ôn Quế Vân vội vàng nhào lên đi. Ôm chặt lấy trượng phu cánh tay. Không cần, ngươi không thể đem nữ nhi đưa qua đi. Chúng ta căn bản không quen biết cái kia Phạn Già La. Như thế nào có thể biết được hắn là người tốt hay là người xấu? Ta sẽ hảo hảo giáo dục nữ nhi. Lão công, cầu ngươi, ngươi liền lại cấp nữ nhi một lần cơ hội đi. Nàng còn nhỏ, chờ nàng hiểu chuyện, hết thảy đều sẽ tốt. Nàng có thể hiểu chuyện sao? Nàng biết chính mình làm sai sao? Tiêu Nhuận Dân cúi người, dùng sức thiểm trụ nữ nhi bả vai, lạnh giọng mắng hỏi, Tiêu Ngôn Linh, ngươi nói, ngươi hôm nay làm sai chỗ nào rồi? Đáp lại hắn chính là nữ nhi hoang mang khó hiểu ánh mắt. Nàng thậm chí nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một cái nhìn như thuần nhiên rồi lại ngụy trang dấu vết thực trọng vô tội biểu tình. Nàng hiểu lắm nên như thế nào che giấu người khác, Tiêu Nhuận Dân bi ai mà cười, đứng lên cường ngạnh mà kéo túm nữ nhi, ta muốn mang nàng đi gặp Phạn Già La, nàng không thể còn như vậy đi xuống. Hai lần nghe thấy Phạn Già La tên, Tiêu Ngôn Linh mới rốt cuộc ý thức được phụ thân muốn làm gì. Vì thế điên cuồng giãy giụa, Tiêm Thanh gào giống, ta không đi, ba ngươi buông ta ra. Ngươi không thể đem ta giao cho người kia, hắn muốn giết ta, ba ngươi buông ra, ba ngươi không yêu ta sao? Tiêu Nhuận Dân như thế nào không yêu? Đúng là bởi vì ái, hắn mới muốn làm như vậy, chính là hắn hai chân lại bị thê tử chặt chẽ ôm lấy. Vô pháp hoạt động, nàng ngẩng mặt, than thở khóc lóc, lão công, ta cầu ngươi không cần mang đi Linh Linh. Cái kia Phạn Già La sẽ như thế nào đối đãi Linh Linh ngươi biết không? Vạn nhất hắn cái gọi là giải quyết chính là đem chúng ta nữ nhi giết đâu? Ngươi không phát hiện video theo dõi sao? Hắn hôm nay thiếu chút nữa che chết nữ nhi. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại đi. Nhất định còn có khác biện pháp giải quyết. Chúng ta có thể mang Linh Linh đi xem bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý mới có thể chân chính giúp được nàng. Lão công, chúng ta trước thử một lần xem bác sĩ đi, được không? Thật sự không được chúng ta lại đi tìm Phạn Già La. Lão công, ta cầu ngươi, Tiêu Nhuận Dân lãnh khóc biểu tình buông lỏng, Tiêu Ngôn Linh lập tức tránh thoát hắn kìm sắt giống nhau tay. Chui vào mụ mụ ôm ấp, ở tất cả mọi người nhìn không thấy góc, nàng đã nhuộm thành huyết sắc trong mắt thế nhưng phát ra ra lệnh người sợ hãi hận ý. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.